Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 30, sữa bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay Lâm Sảo Nhi lại ngủ một giấc ngon, một đêm không có mộng tối qua quá mệt mỏi, nàng gần như ngủ ngay bên gối. Lúc mão vừa qua trời còn sương mù mờ mịt, Lâm Sảo Nhi đã bị một cảm giác kỳ quái đánh thức. Sau khi tỉnh lại phát hiện không đúng, trên người rất nặng, khi nàng ý thức được cái gì đó, mở to hai mắt. Trong khi đó, Thành Chính Nghiệp trầm xuống, ngay trên nhìn nàng như vậy. Tỉnh rồi sao, Lâm Sảo Nhi, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc dù trời còn chưa sáng, nhưng làm gì có một buổi sáng. Thành Chính Nghiệp không ngừng nói, tối hôm qua nàng đi ngủ quá sớm, ta không đánh thức nàng, bây giờ canh giờ còn sớm, để ta ôm một hồi. Lâm Sảo Nhi cắn môi, kiềm chế giọng nói, đây là ôm mà. Thành Chính Nghiệp từ trên cao nhìn xuống mắt mỹ nhân. Dùng một tay khéo léo, đôi mắt kia ở một thời khắc nào đó như pháo hoa trong nháy mắt nổ tung, tiếp theo lại như hơi nước tràn ngập tan rã, tràn đầy cầu xin không tiếng động cùng quyến rũ khiến người ta mê mẩn. Hắn mềm lòng, không đòi hỏi quá mức nữa, sau khi thỏa mãn liền buông người ra, tiến lên ôn nhu hôn lên môi nàng. Lâm Sảo Nhi quay mặt ra, gương mặt hơi phồng lên, không muốn hôn hắn. Thành Chính Nghiệp cười, nàng còn ghét bỏ ta nữa à? Tối qua nàng không tắm, ta không ghét nàng. Ngươi xuống đây, thấy người ta tức giận, Thành Chính Nghiệp lập tức thấy tốt liền thu lại, sau khi nằm xuống ôm người bắt đầu dỗ dành. Ta nói đùa, thật đúng là tức giận. Sáng sớm Lâm Sảo Nhi mệt mỏi, nhắm mắt lại lười để ý tới nàng. Thành Chính Nghiệp liền tiến lên gần có hôn một chút, vậy nàng nghỉ ngơi, hôm nay ngủ nhiều một chút, dù sao cũng không có việc gì. Lâm Sảo Nhi chậm rãi mở mắt ra, ngươi làm gì vậy? Đi nghỉ trường sao, khi nào trở về? Thành Chính Nghiệp sửng sốt, sao, nàng không muốn ta đi, được tư vị rồi. Lâm Sảo Nhi, nàng nên khâu miệng hắn vào, ta đã sai ta sai, ta sẽ quay lại vào buổi chiều. Lâm Sảo Nhi hừ một tiếng, không hỏi nữa. Một lát sau, canh giờ đã gần xong, Thành Chính Nghiệp muốn đứng lên, nàng mới nói. Ta cùng ngươi nói một chuyện, ngươi nói, nàng do dự một lát, nói. Ta cảm thấy nhà hàng nhị ca kia, kinh doanh kém có thể là một vấn đề với nguyên liệu. Thành Chính Nghiệp vừa mặc quần áo vừa ngẩn người. Không thể chứ, thịt kia đều là cha đưa tới. Không phải thịt, là đậu phụ. Lâm Sảo Nhi nói, tối hôm qua ta đã muốn nói, đậu phụ kia có chút chua. Ta đã nếm thử nó, có thể đầu bếp đã sử dụng nhiều muối hơn để che giấu hương vị này. Hơn nữa, rau xanh cũng không tốt lắm, hơi úa. Thành Chính Nghiệp vẻ mặt nghiêm túc, vậy hôm qua nàng không nói. Lâm Sảo Nhi sửng sốt, mím môi, ta không tiện nói, nhị tẩu cũng ở đây, với cả mọi người cũng không ai cảm thấy. Thành Chính Nghiệp kỳ quái, đúng vậy, sao nàng lại ăn ra, nàng đúng là một cái lưỡi quý giá. Lâm Sảo Nhi đánh anh, mẹ ta có lần cắt đậu phụ về để cả buổi sáng thì chua rồi. Thế nên ta biết, đậu phụ phải ăn ngay bây giờ. Thành Chính Nghiệp sờ sờ cằm. Suy nghĩ một chút, ta biết rồi, chuyện này ta quay đầu lại suy nghĩ nói như thế nào, nàng đừng quan tâm. Lâm Sảo Nhi ừ một tiếng, Thành Chính Nghiệp ra cửa, nàng nằm một lát cũng chậm rãi đi rửa mặt. Khi Lâm Sảo Nhi dọn dẹp xong và đi ra ngoài sân, bà Thành quay đầu lại nhìn nàng. Bà Thành ở trong sân sâu cỏ, thấy bà đi ra cũng không nói gì, xoay người lại. Bản thân Lâm Sảo Nhi lại có chút ngượng ngùng khi thức dậy muộn. Nàng đi tới trước mặt mẹ chồng, mang theo băng ghế. Ta giúp nương đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Từ Thành ừm một tiếng, chuỗi Thảo Châu là một công việc mài rũa, tính tình của Triệu Thị và Ngũ Thị tuyệt đối không thể ngồi yên. Lâm Sảo Nhi lại là người kiên nhẫn, mẹ chồng nàng dâu sâu chuỗi trong sân một hồi. Lâm Sảo Nhi nói, nương, hôm qua con đã nói một chút ý tưởng với Tứ Lang, nương nghe xem thử. Ý nghĩ gì? Lâm Sảo Nhi mím môi nói, ta thấy Tứ Lang bây giờ sản lượng sữa trong trang trại bò còn rất lớn, nhưng nhu cầu cũng không nhiều lắm. Mỗi ngày đều có một ít sữa bò còn lại, những thứ này chúng ta tự uống cũng uống không hết, ta nghĩ là một ít bánh sữa bò để bán, cũng coi như đừng lãng phí nữa. Ngài cảm thấy thế nào? Bà Thành có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Người muốn tự mình làm ăn? Lâm Sảo Nhi sửng sốt, ngượng ngùng nói, không phải. Coi như là giúp Tứ Lang đi. Thành bà Từ dừng tay sâu hạt châu, bắt đầu đánh giá con dâu mình một lần nữa. Vốn là chút bất mãn buổi sáng lại lặng lẽ lui xuống. Bà đừng mở mắt tùy ý nói. Người thích thì làm, chút chuyện nhỏ này không cần hỏi ta, người tự mình cùng tứ lang thương lượng là được. Lâm Sảo Nhi liền nở nụ cười. Cảm ơn nương, nói liền làm, sữa bò tươi không để được. Bánh sữa bò làm lần trước, Lâm Sảo Nhi đã chín khéo léo. Hôm qua gạo và gạo nếp mua từ chợ về vừa vặn có tác dụng. Nàng thừa dịp buổi trưa ăn cơm, xay gạo hấp bánh, không lâu sau đó đã hấp hai cái nồi lớn ra ngoài. Trong nhà bếp có vị ngọt của sữa bò thơm ngọt ngào. Đại Sơn cùng Đại Hải đã sớm bị câu tới, Lý Thị Nguyên Bản cũng ở trong phòng thiêu thùa, đều bị hấp dẫn ra ngoài. Đệ muội đang bận, sao lại gọi ta? Lý Thị kinh ngạc đi tới, phát hiện Lâm Sảo Nhi đã bận rộn xong. Lâm Sảo Nhi cười, hấp một ít bánh sữa bò, vốn định gọi tỷ. Lý Thị chờ mong, ta cho ngươi giúp một chút nha, ngươi làm những đồ ăn nhẹ này a, cả nhà đều thích. Bánh sữa bò hấp lên nhanh, trước khi ăn trưa đã ra khỏi nồi, bánh sữa bò trắng sau khi để nguội được cắt vuông vắn, một miếng nấm mềm, thanh ngọt hồi cam. Không giống như lần trước, lần này Lâm Sảo Nhi làm nhiều, cả nhà đều có. Núi lớn và biển lớn càng là hai tay cầm một tay, không ngừng nhét vào miệng, Mai Mai cũng thập phần thích, mà Ngũ Thị, rốt cục cũng ăn được bánh sữa bò nàng tâm tâm niệm niệm kia. Bà Thành tuy rằng cũng thích, nhưng thấy người trong nhà ăn như cơm, vẫn nhịn không được nói. Đều ăn ít một chút, không phải là muốn mang đi bán sao? Đường này không cần tiền sao? Lâm Sảo Nhi cười, không có nương, ngày mai tứ lang mới vào thành. Hôm nay dùng sữa bò của ngày hôm qua, nếu không ăn thì không mới. Lúc này bà Tử Thành mới không nói gì nữa. Buổi chiều, Lâm Sảo Nhi lại nướng thêm một ít bánh sữa bò. Bánh nướng còn phiền phức hơn bánh gạo hấp nhiều hơn. Sau bữa trưa, Lâm Sảo Nhi bắt đầu bày ra. Bánh ngọt phải nướng, cũng may trong phòng bếp Thành gia có một cái lò treo, bình thường dùng để nướng bánh ăn, hiện tại vừa vặn phát huy tác dụng. Bánh ngọt phải được làm bánh từng lớp, phải nỡ cho dầu vào đường và trứng gà, còn phải đối với khuấy, làm mì nắm giữ vừa phải. Lúc Lâm Sảo Nhi bận rộn trong bếp, bà Từ cũng không nhịn được nhìn qua. Thấy Lâm Sảo Nhi nỡ bỏ đường như vậy cũng không nhịn được líu lưỡi. Khó trách ngon miệng, coi như là gạc lợn. Làm như vậy hương vị cũng không kém nha. Nàng có chút đau lòng, cũng không biết mấy thứ này có thể bán được hay không. Vạn nhất bán không được, gấp sữa bò gấp đường, vậy lại càng không tính toán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá đau lòng thì đau lòng, lúc bà Tử Thành ăn đến miệng một chút nghi vấn cũng không có. Bánh ngọt ngon như vậy, ai không mua ai là kẻ ngốc. Bánh nướng vừa vặn, bánh ngọt, vào miệng giòn thơm ngọt ngào. Hương vị đường trắng làm cho người ta trong nháy mắt cảm thấy sung sướng, hương vị ngọt ngào của sữa bò càng là dư vị vô cùng. Từng ngụm từng cái, căn bản không dừng lại được. Cả gia đình ăn bánh sữa bò vào buổi sáng, buổi chiều ăn bánh sữa bò, Thành Tiểu Lan nấu bữa trưa chưa ăn xong, núi và biển hạnh phúc sắp bay lên, hôm nay chắc chắn là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời họ. Sau khi Lâm Sảo Nhi bận rộn xong, đã là buổi chiều. Bánh sữa bò và bánh sữa bò đều còn lại một ít, nàng chuẩn bị cho Thành Chính Nghiệp trở về cũng nếm thử. Nhưng đàn ông có thể mất một thời gian để trở lại. Lâm Sảo Nhi và Lý Thị ở tam phòng tán gẫu. Lý Thị hiện giờ đã hơn 5 tháng, bụng đã hiển lộ, hai chị em dậu ngồi phơi nắng trên bàn, ăn điểm tâm, uống trà nóng. Lý Thị ăn một ngụm điểm tâm uống một ngụm trà, chống cằm cười. Những ngày như vậy làm cho người ta say mê, ta đều sợ hưởng thụ quen rồi. Về sau không bao giờ muốn làm việc nữa. Lâm Sảo Nhi cười, tương lai tam tẩu là người muốn làm quan thái thái, còn sợ không có thời điểm hưởng phúc. Lý Thị thở dài, ta cũng không hy vọng xa vời cái gì quan thái thái. Ta chỉ hy vọng a đứa nhỏ trong bụng bình an khỏe mạnh, người một nhà chúng ta an ổn sống qua ngày là được. Tam tẩu không muốn tam ca trúng cử, đi trong thành làm quan. Làm quan có khó làm quan, dân chúng ta, cuộc sống cũng không kém nha. Người xem cha mẹ, không phải cũng là tương hoàng dĩ mạt cả đời sao? Lâm Sảo Nhi gật đầu, hiểu tâm tư của nàng ấy. Chị dâu nói vậy, ánh mắt dừng lại trên bụng Lý Thị hơi nhô lên. Lâm Sảo Nhi nhịn không được đưa tay sờ soảng, lộ ra sự mới lạ và hâm mộ. Lý Thị nhìn thấy, cười, thích như vậy thì mau mau tự mình mang một đứa nha. Lâm Sảo Nhi sừng sốt, lập tức sắc mặt ửng đỏ. Lý Thị bị nàng chọc cười. Lần trước đại tẩu nói ngươi không chọc ngươi còn không tin, da mặt ngươi sao lại mỏng như vậy? Lâm Sảo Nhi, tam tẩu thế nào cũng nói như vậy. Lý Thị, cái này có cái gì? Chúng ta là chị dâu, đều là phụ nhân thành thân, có cái gì không thể nói? Kỳ thật lúc ta mới gả cho tam lang cũng giống như ngươi, cũng là da mặt mỏng, nhưng về sau sống qua ngày là tốt rồi, quen thuộc, cũng đã quen. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Sảo Nhi bỗng nhiên muốn hỏi một chút. Nhưng lời nói đến bên miệng, nàng lại có chút do dự. Lý Thị là một người hiểu ý người khác, đương nhiên vội vàng hỏi. Sao vậy, ngươi muốn nói gì? Lâm Sảo Nhi cắn môi đỏ mặt nhỏ giọng hỏi. Lúc tam tẩu và tam ca mới thành thân, tam ca cũng rất quấn quýt lấy tỷ sao? Lý Thị sửng sốt, bỗng nhiên hiểu được ý tứ. Quấn, này, nàng nhịn không được cười mở, hai má cũng hơi phím hồng. Gật gật đầu, Lý Thị hạ thấp thanh âm nói. Nam nhân mà, đều rất bình thường, vừa mới thành thân đều giống nhau. Trong lòng Lâm Sảo Nhi buông lòng, vậy xem ra thành tứ không lừa gạt nàng, lúc mới thành thân, tất cả mọi người đều giống nhau. Đợi qua một thời gian, lão phu lão thê, đương nhiên cũng tốt rồi. Lý Thị cách nàng gần một chút, nhỏ giọng nói, tứ lang đối với ngươi còn săn sóc, chính là có chút cần cù. Lâm Sảo Nhi không ngờ nàng lại hỏi như mẹ mình, đỏ mặt gật đầu. Lý Thị liền nở nụ cười. Vậy ta cho ngươi một thứ tốt. Lâm Sảo Nhi nhìn nàng đứng dậy đi lấy ra một cái hộp nhỏ trong tủ bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hộp rất tinh xảo. Lâm Sảo Nhi có chút tò mò, mở ra, bên trong là một quyển sách và một cái bình sứ. Lý Thị thần bí cười nói. Quyển sách này trước khi xuất giá, mẹ ngươi khẳng định đã cho ngươi, bất quá cái này của ta không giống nhau. Ngươi quay lại xem lại, đừng ngại. Còn có cái này, tứ lang thân thể tráng sĩ, ta sợ ngươi chịu khổ, đừng rơi xuống. Lâm Sảo Nhi sửng sốt, quyển sách đó là cái gì nàng không biết, nhưng một cái bình sứ phẳng khác nàng lại biết rất rõ. Đêm trước khi xuất giá, Khâu Thị đã vụng trộm nói cho nàng biết. Thân thể tứ lang kia, sợ Sảo Nhi phải nhìn, cái này cho ngươi, hoạt huyết hóa bắp, luôn có tác dụng. Lúc đó Lâm Sảo Nhi còn chưa hiểu, nhưng bây giờ lại hiểu. Nàng cắn môi đỏ mặt, mẹ ta cho ta, tam tẩu giữ lại đi. Lý Thị cười nói, cũng được, bất quá a, thứ này thường chuẩn bị không có chỗ xấu, bình thường chỗ nào đau nhức cũng có tác dụng. Nếu đã nói xong, Lý Thị và Lâm Sảo Nhi lặng lẽ cắn lỗ tai thật lâu. Mặt Lâm Sảo Nhi càng nghe càng cháy càng đỏ, mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống sắp ăn cơm trưa, hai chị em dâu mới cùng nhau đi ra ngoài. Trong viện, Thành Đại Thành Nhị đều trở về. Nhưng duy chỉ có không thấy thành tứ. Lâm Sảo Nhi đang có chút kỳ quái. Tại sao anh còn chưa về? Cách đó không xa bỗng nhiên chạy tới bóng dáng thiết trụ. Chị dâu, gì, tứ ca nói hôm nay hắn không trở về. Bảo các ngươi đừng chờ. Bà Thành vừa nghe liền nổ tung. Sao lại xảy ra chuyện gì nữa? Thiết trụ xua tay. Không có không có. Chúng ta không xảy ra chuyện gì. Là thôn Đại Mộc trên núi xảy ra chuyện. Lâm trường phía sau núi bọn họ bỗng nhiên bốc cháy. Tứ ca vội vàng dập lửa. Đại Mộc thôn bốc cháy. Mấy chữ này giống như một tiếng sấm vang lên bên tai Lâm Sảo Nhi. Cả người nàng ngây dại. Cách chương.